Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, đây là bức ta báo nổi. Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết làm sao cứu. Ngay lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới mấy ông lão nghe được cái thanh âm này nhất thời toàn thân. Chấn động, bọn họ ở chỗ này tụ tập, nên vốn không có ai biết. Vì sao lại có người đột nhiên đến? Người nào? Khác giả thần giả quỷ, Tần Khuông vỗ bàn một cái đứng lên quát trong đám người cũ. Thuộc hắn tinh khí lớn nhất, thanh âm nói chuyện thô cuồng, không giống một cái thầy thuốc người vừa tới không phải là người khác. Chính là Diệp Thần, tại hắn trận pháp thi triển về sau, toàn bộ Mạn Duy Châu tình huống đều tại chính mình cảm giác phía dưới, tuy nhiên cuối cùng trận pháp cũng không có duy trì bao lâu, thế nhưng là ngắn ngủi vài phút, đầy đủ Diệp Thần làm tốt hết thảy sự tình tại thổi tan chính mình giải độc canh về sau. Diệp Thần đương nhiên cũng phải nhìn rốt cuộc là ai ở sau lưng lắc qua lắc lại sự tình, liền phát hiện Tần Khuông mấy người ở chỗ này, hắn đi tới nơi này thật lâu cũng không có lập tức đi ra. Nguyên nhân là muốn biết bọn họ kế hoạch, càng đối phương còn là một đám lão đầu tử, hắn không tin. Dạng này theo đã nhiều năm lão đầu tử, hội lạnh lùng hạ sát thủ giết chết Mạn Duy Châu hơn 100 người, khả năng còn muốn càng nhiều. Thẳng đến nghe được sau cùng, hắn biết nguyên lai bọn họ chỉ là bên trong một phần nhỏ, tránh thức giết người cũng không phải là. Những người này hẳn là có người khác, cứ như vậy sự tình thì dễ giải quyết. Đối với loại này thiên không phục, địa không phục người, Diệp Thần có lòng tin dùng thực lực chinh phục bọn họ, tức liền đối phương là cái gì Tây Vực Châu Thần Y, vẫn là Đông Vực Châu Dược Thần ở trước mặt mình, đều là cặn bã, ai có thể so ra mà vượt chính mình Dược Thần danh tiếng. Soát, Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, một mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm Tần Khuông, ngươi cảm thấy ngươi dùng độc rất cao minh. Diệp Thần cũng không có cho đối phương sắc mặt tốt, dùng hắn nội tâm tới nói. Những người này mặc dù là đang thử thăm dò chính mình, nhưng là những cái kia bách tính là vô tội. Chỉ bằng vào loại hành vi này, liền nên bị phải có trừng phạt, ngươi là ai? Tần Khuông nhìn đến Diệp Thần ánh mắt, cảm giác toàn thân lạnh như băng, đây không phải là một người bình thường ánh mắt. Loại ánh mắt này để hắn nghĩ tới tử thần băng lãnh, vô tình, thậm chí có một loại giết hại cảm giác. Hừ, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Đại lượng mọi người chung quanh, người không biết ta là ai, liền đến Mạn Duy Châu gây sự tình. Ta phải hình dung như thế nào ngươi IQ? Nói, Diệp Thần chỉ đầu. Bộ dáng vô cùng khinh bỉ, ngươi là Diệp Thần. Tần Khuông thình lình có một cái lớn mật ý nghĩ, nói đến chỉ là nội tâm 10 phần chấn kinh, nói nhảm. Ngươi cho rằng người khác sẽ có lòng dạ thanh thản tìm ngươi nói chuyện phiếm? Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói đến, ông 10 cái lão nhân vỡ tổ bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng xuất hiện tại trước mắt người trẻ tuổi. Sạch ngạch lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thần, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tuy nhiên truyền ngôn nói Diệp Thần là một người trẻ tuổi, nhưng là trong lòng bọn họ cần phải chí ít cũng là một người trung niên bộ dáng, lại không nghĩ tới Diệp Thần thật sự là một người trẻ tuổi, hơn nữa thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, tuổi trẻ đến tựa như những cái kia vừa mới bước vào môn phái tiểu đồ đệ đồng dạng. Ngươi thật sự là Diệp Thần? Tần Khuông mộng bức, tiểu tử này chỉ sợ lông đều không có dài đủ a. Lại chính là Diệp Thần, không thể giả được. Diệp Thần lật một cái liếc mắt, đối với loại ánh mắt này đã sớm không kiên nhẫn. Lão tử cũng là Diệp Thần, thì là các ngươi truyền ngôn Diệp đan sư, làm sao tuổi trẻ có lỗi sao? Tần Khuông thật không muốn tin tưởng, nhưng là người ta đều nói như vậy, cho dù không tin nữa cũng không có chứng cứ gì, ngươi là làm sao làm được giải khai ta độc dược? Đối với điểm này, hắn vẫn là vô cùng quật cường. Diệp Thần nhìn tất cả mọi người dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên bọn họ đều muốn biết, mỉm cười, ngươi có tư cách gì hỏi ta vấn đề? Đến ta Đan Thành gây sự, ta còn muốn trả lời ngươi vấn đề. Có bị bệnh không? Nói, Diệp Thần tiện tay vung lên, muốn biết độc dược là làm sao chơi ta hôm nay liền hào hào dạy dỗ. Ngươi, theo hắn vừa dứt lời 10 cái lão nhân hết thảy mộng bức bởi vì bọn hắn cảm giác mình tứ. Chi mất đi chi giác bịch, bịch, bịch hết thảy ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Tần Khuông bọn người kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm, Tây Vực Thần Y. Ha ha, khăng gì hơn cái này sao? Diệp Thần mắt lạnh nhìn bọn họ nói đến không có một hồi. Đồng Tiễn mang người liền đến Diệp Thần chỗ vị trí không có giết hại. Chỉ là đem bọn hắn hết thảy mang về Đan Thành trước khi đi thời điểm Đồng Tiễn hỏi. Diệp Đan Sư, Đan trong thành hiện tại chí ít 200 cái chết người ngươi định xử lý như thế nào? Nói thật, thì liền Đồng Tiễn đều đang hoài nghi Diệp Thần hội dùng phương pháp gì rằng những cái kia chết. Người cứu sống, phải biết, những người kia cũng không phải là toàn bộ trúng độc, còn có chút người bị người đánh chết tươi ngũ. Tạng lục phủ đều bị thương tổn thật muốn trị liệu lời nói. Muốn phế rơi rất nhiều thời gian công phu huống chi hô hấp đều không có, người không cần phải để ý. Đến, ta sẽ rời đi 2 ngày thời gian cái này trong lúc đó bên trong. Người nếu coi trọng Đan Thành nói cho cô tiền bối. Phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể rời đi Đan Thành, cần phải bảo vệ tốt tất cả mọi người. Ngươi muốn rời khỏi, đi nơi nào? Đồng Tiễn không nghĩ tới Diệp Thần muốn rời khỏi, ánh mắt trợn thật lớn hỏi thăm. Diệp Thần cười. Hắc hắc, đây là bí mật. Đến lúc đó các ngươi liền biết, thực Diệp Thần đơn giản là sẽ nói đem người chết cứu sống. Bởi vì hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là đại diện Diêm Vương làm Diêm Vương người chết. Về sau, là cần đến chính mình chỗ đó báo danh biết mình hồi một chuyến địa phủ. Đem hồn phách tìm trở về. Chết người, tại Diệp Thần trong mắt thật không tính là gì, chỉ cần thân thể ngươi vẫn là hoàn chỉnh hắn ắt có. Niềm tin cứu sống ngươi, tốt cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Đồng Tiễn sắc mặt khẽ giật mình. Nghiêm túc nói đến hắn biết Diệp Thần tiểu tử này có chút tà môn. Thủ đoạn cũng không ít. Đã hắn nói có thể chữa cho tốt những người kia. Cần phải không kém chính mình, chỉ phải phối hợp liền tốt. Ừ, Diệp Thần đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó biến mất tại chỗ. Yến Yêu Quyết nhanh chóng vận chuyển. Diệp Thần thân thể trên không trung càng là nhanh chóng chạy lấy hắn tại tìm một cái khoảng cách. Địa phủ lớn nhất gần địa phương, lại hoặc là nói âm khí lớn nhất nặng địa phương chết rất nhiều người. Địa phủ hẳn là sẽ phái người đến đây, đến lúc đó theo trở về liền tốt. Quả nhiên không đến bao lâu, Diệp Thần liền phát hiện một cái vô cùng tối tăm nơi hẻo lánh. Chỗ đó vô cùng không đáng chú ý, nếu như không phải Diệp Thần năng lực nhận biết siêu cường còn có thể không cảm giác được một cái lắc mình. Đi tới nơi này cái tối tăm nơi hẻo lánh, xuất ra địa linh châu linh lực ở phía trên vờn quanh một tuần xó xỉnh, bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen môn. Không do dự Diệp Thần chui vào, chỉ là vừa mới vừa đi vào trong nháy mắt, xung quanh nhiệt độ biến không còn là bên ngoài như vậy ánh nắng tươi sáng ấm áp, ngược lại biến thành tối tăm ẩm ướt lạnh như băng khí tức. Đứng lại, ngươi là ai? Lại dám xông vào địa phủ. Đột nhiên, hai tên thân thể mặc khôi giáp hồn phách trong tay cầm trường mâu chỉ Diệp Thần quát, trên mặt nhìn không ra một chút biểu lộ. Diệp Thần thầm mắng, con mẹ nó ngươi không có mắt, lão tử là ai cũng không biết. Trần gian người, bên trong một tên quỷ binh nhìn ra Diệp Thần khác biệt. Trong nháy mắt nói đến một tên khác quỷ binh thấy thế, như lâm đại địch. Nơi này không phải ngươi cần phải đến địa phương ra ngoài. Diệp Thần xấu hổ, các ngươi có phải hay không ngốc? Lão tử cũng không nhận ra. Toàn bộ địa phủ có mấy cái người sống có thể tiến đến? Ngươi nói cho ta một chút. Quỷ binh căn bản nghe không vào Diệp Thần lời nói. Trường mâu vẫn như cũ chỉ hướng Diệp Thần, lập tức rời đi, ngay lúc này. càng nhiều quỷ binh đến, hiển nhiên trong bọn hắn có người báo tin. Siêu, Diệp Thần phiền muộn. Thân là đại diện Diêm Vương, vậy mà không làm thông báo, bất quá. Thôi, người nào để cho mình không có ở chỗ này bao lâu đâu. Xuất ra Diêm Vương lệnh, hiện tại có thể chứ? Đông đảo quỷ binh nhìn thấy Diệp Thần trong tay Diêm Vương lệnh, trong nháy mắt mộng bức, quỷ cũng là có cảm tình, bọn họ cũng có sợ lo sự tình, nhìn thấy Diêm Vương lệnh phần phật, bọn họ hết thảy quỳ trên mặt đất, thả ra trong tay đến trường mâu, bái kiến Diêm Vương. Tê liệt tham gia quân ngũ làm thành ngươi cái dạng này, cũng là không có người nào có thể tại địa phủ xuất hiện người sống. Trừ ta còn có người khác sao? Diệp Thần hiện tại vô cùng phiền muộn, đan thành bị người đến cửa khiêu khích cũng liền thôi, dù sau đó là phấn đấu kỳ thành quả thế, nhưng là địa phủ đâu? Thân thể vì địa phủ lão đại, thậm chí ngay cả quỷ binh đều không biết mình còn thể thống gì. Diêm Vương bớt giận, sự tình cũng không phải là như thế, trước đó ngăn cản Diệp Thần quỷ binh nói đến, Diệp Thần sững sờ. Làm sao? Địa phủ còn có khác người sống có thể ra vào? Như thế để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, bẩm báo Diêm Vương là đoạn thời gian gần nhất là có một ít người sống thường xuyên cõng lấy chúng ta ra vào nơi này, quỷ binh không chút nào kiêng kỵ nói đến. Phán quan đâu? Nghe được câu này, Diệp Thần mí mắt đập mạnh hai lần, chẳng lẽ mình rời đi trong khoảng thời gian này địa phủ ra chuyện, quỷ binh không dám ngẩng đầu. Phán quan hắn cái gì? Đừng nói nhảm, nói thẳng. Diệp Thần tâm tình dị thường không tốt, trực tiếp quát, phán quan bị thương nặng nguy cơ sớm tối. Quỷ binh nói đến, Diệp Thần ánh mắt trợn thật lớn, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Phán quan làm sao lại bản thân bị trọng thương? Hít sâu một hơi, Diệp Thần tận lực khống chế chính mình tâm tình, lặp lại lần nữa, phán quan làm sao? Phán quan bản thân bị trọng thương. Quỷ binh có chút run rẩy nói đến, bởi vì Diệp Thần cặp mắt kia đã nhanh toát ra lửa. Quỷ binh trung gian đều có một cái truyền thuyết. Nghe nói cái này đại diện Diêm Vương vô cùng biến thái, một người đơn độc xông địa phủ, trên thân cầm giữ có rất nhiều linh vật. Hai mắt nhắm lại, Diệp Thần tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, hai ngày này sự tình quá nhiều làm đến tâm tình dễ dàng nổi giận. Tốt, hắn ở đâu? Mang ta tới. Quỷ binh nghe được Diệp Thần lời nói, mặt lộ vẻ làm khó. Làm sao? Thật khó khăn sao? Diệp Thần chú ý tới chi tiết này hỏi thăm, hồi bẩm Diêm Vương đại nhân, phán quan bị người giam giữ, chúng ta không qua được. Quỷ binh biệt khuất nói đến, nếu có thể nằm nước mắt lời nói, chỉ sợ hiện tại đã sớm khóc. Diệp Thần nhất thời không biết dùng cái gì lời nói để hình dung chính mình nội tâm, một bàn tay xếp tại trán, tê liệt, cái này mẹ hắn là bức ta bão nổi a. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.